Quang minh rực rỡ, chương 10:29+30+31, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29.000 đồng hồ treo tường, chỉ vừa mới trôi qua nửa giờ thôi. Tôi lại cảm thấy như đã qua thật lâu, lâu đến mức tôi cho rằng đời này đã không thể gặp lại được anh. Cho đến khi ở cửa truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, có người đẩy cửa tiến vào. Trong mơ màng, dường như tôi nhìn thấy bóng dáng Chu Trạch Xuyên. Anh ôm lấy tôi, ngay cả tay cũng run rẩy. Thì ra, tôi còn có thể gặp anh một lần cuối cùng. Anh ồn ào cái gì đó nhưng tôi cũng nghe không rõ. Chu Trạch Xuyên, tôi kéo bàn tay ấm áp của anh, cười cười rồi nói. Trong phòng tôi, dưới gối có một tấm thẻ. Là tôi muốn trả lại tiền cho anh, mật mã là sinh nhật anh. Đau quá, toàn thân đều đau quá, nhưng trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Số tiền này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, giống như mấy năm nay giữa tôi và anh luôn cách nhau một cây cầu. Thật ra còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Tôi biết, tôi phải đi rồi. Tôi cố chịu đựng, nói ra khỏi miệng một câu cuối cùng. Thật ra em không muốn làm em gái của anh một chút nào. Câu này, tôi đã giấu nó trong tim mình từ rất lâu rồi. 30, mục tư tư. Em nhìn cho rõ, tôi là ai? Trình Tấn lặng người thật lâu, mới phát hiện người trong ngực đã không còn hô hấp. Cô ấy đã nhận nhầm hắn hai lần, một lần là lần đầu gặp gỡ, một lần là vĩnh biệt. Hốc mắt hắn đỏ lên, nhìn về phía trợ lý Trần đang lau nước mắt. Chuẩn bị xe, người phía sau ngẩn ra. Trình Tổng, Trình Tấn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy người kia, thanh âm nhẹ như giọt mưa vỡ vụn. Chúng ta đi bệnh viện thành phố. Hắn lẩm bẩm, cô ấy sẽ không sao. Đường đi về phía cửa chỉ ngắn ngủn có 100 mét, nhưng hắn lại cảm thấy rất xa, rất nặng. Cô gái mà hắn đang ôm, từ đầu đến cuối, chưa từng đặt hắn ở trong lòng. Thật ra cũng không sao cả, nếu có thời gian hắn có thể ở bên cô ấy thật lâu, lúc đó sẽ có thể bước vào lòng cô ấy. Chân phải mềm nhũn, hắn quỳ trên mặt đất, không kiềm chế được mà ôm chặt cô ấy vào lòng. Mục tư tư, em tỉnh lại đi. Đừng ngủ, đừng ngủ, nhưng cô đã không thể tỉnh lại được nữa. 31, bị nhốt ở nhà, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Ngay cả điện thoại di động cũng bị tịch thu, mẹ dùng tính mạng mình uy hiếp, anh cũng không có biện pháp gì với bà. Thật ra anh hiểu được, mẹ làm như vậy đơn giản vì không cho anh gặp Mục Tư Tư mà thôi. Nhưng anh chưa bao giờ trách cô, từ đầu đến cuối, người nên hận chỉ có một mình Mục Lực đã ngồi xổm trong tù. Chu Trạch Xuyên duỗi lưng một cái, từ trước đến nay anh là người cầm được, buông được. Hai ngón tay dù không còn, nhưng ít nhất còn lại 8 ngón mà. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, giống như mùa hè anh gặp Mục Tư Tư. Cô bé 13 tuổi, tuổi đó lẽ ra phải làm nũng trong vòng tay cha mẹ. Nhưng cô không như thế, quật cường khiến người ta đau lòng. Ai có thể ngờ được cô gái này vào một đêm mưa nào đó từng cứu mạng anh chứ? Khi đó anh đã thề, nhất định phải đối xử với cô thật tốt. Khi ở nước ngoài, anh mua cho cô rất nhiều thứ. Lúc nhờ mẹ gửi cho cô, lại nhận được tin tức từ bà. Nó chuyên tâm chuẩn bị thi, không hy vọng người khác quấy rầy. Cũng tốt, cô ấy vốn nên có cuộc sống rực rỡ quang minh thuộc về mình. Mục tư tư, em nhất định phải trở thành một cô bé hạnh phúc nhé. Hoàn, vách chương.